Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2791, giết ra khỏi trùng vây. Chiêu, Diệp Viễn quát, chói tai một tiếng, điều khiển mấy chục thanh phi kiếm lần nữa chém giết một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn cường. Giả, lúc này, Diệp Viễn đã chém giết ba tên thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nhưng, ngay tại hắn chém giết ba người này công phu, lục tục ngo ngoe lại tới năm tên. Năm người này, tất cả đều là thánh hoàng thiên đại viên mãn cường giả. Nhưng mà, Diệp Viễn không hề sợ hãi, đem càn khôn kiếm trận thôi động đến cực hạn. Kịch chiến hồi lâu, ngũ đại chiến tướng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại kéo dài một chút thời điểm. Hắn chém giết trong đó một hai người, chưa hẳn không thể làm đến, không sát tác đã, mở sát giới, vậy liền giết tới đối phương sợ hãi, nếu không, liền có vô tận phiền phức. Dù sao, nơi này chính là một đại hải vực, cường giả vô số, nhân loại tiểu tử, ngươi tàn sát ta thiên quỳ hải vực cường giả, hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Vân Ương giận dữ hét, trơ mắt nhìn xem ba cái thánh hoàng thiên đại viên mãn chết tại trước mặt. Những người này càng thêm điên cuồng. Diệp Viễn cười lạnh nói, trận chiến ngày hôm nay, Diệp Mỗ liên tục lưu thủ, là các ngươi dồn ép không tha. Hiện tại, ngược lại quái lên Diệp Mỗ giết người đến rồi. Ha ha, thật sự cho rằng, ta sợ các ngươi không thành. Sát giới vừa mở, vậy liền đại khai sát giới tốt. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thôi động kiếm trận, điên cuồng thẳng hướng Tinh Diệu. Trong nhóm người này, Tinh Diệu thương thế nặng nhất, đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn giết người, vậy dĩ nhiên là hắn. Đương nhiên, đánh tới hiện tại, Diệp Viễn thương thế cũng là không nhẹ. Nhưng đối với đối thủ tới nói, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Đáng chết, những tên kia làm sao còn chưa tới. Kình Lan gặp Tinh Diệu sắp ngăn cản không nổi, nhớ kỹ nhe răng trợn mắt. Nhưng lúc này Diệp Viễn hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp, lực công kích cực kỳ cường hãn, trong kiếm trận không cho phép hắn phân tâm. Ngay tại kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại gào thét mà tới. Kình Lan bọn người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong nháy mắt cuồng hỉ. Ha ha ha, tiểu tử, tới gần ba vùng biển lớn lục đại chiến tướng, lập tức sắp đến, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Kình Lan cười như điên nói, Diệp Viễn tự nhiên cũng cảm nhận được những này khí tức cường đại. Trong lòng cũng là có chút giật mình, nhiều như vậy chiến tướng cường giả, hắn cũng không chịu đựng nổi a. Một khi bị vây ở, vậy thì thật là không chết cũng muốn lột ra. Thật sao? Cái kia, các ngươi trước muốn chết một nhóm lại nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đột nhiên pháp quyết vừa bấm, mấy trăm đạo kiếm mang gào thét một tiếng, toàn bộ đâm về phía Tinh Diệu. Tinh Diệu chỉ cảm thấy phô thiên cái địa tất cả đều là kiếm mang. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Tinh Diệu, Kình Lan hét lớn một tiếng, muốn cứu viện đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Kình Lan đám người võ kỹ, điên cuồng hướng Diệp Viễn đập tới. Diệp Viễn sớm đã có đoán trước, không gian quy tắc trong nháy mắt triển khai. Bất quá, dù sao cũng là tứ đại chiến tướng liên thủ một kích, uy lực quá mức kinh khủng. Oanh, oanh, hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Tinh Diệu cùng bên cạnh hắn thánh hoàng thiên đại viên mãn, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Diệp Viễn nổ thành hư vô. Siêu, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh xẹt qua trời cao. Diệp Viễn đúng là thừa dịp cái này khoảng cách, chạy như bay. Bất quá lúc này, Diệp Viễn phần bụng trống rỗng, cho nên ngay cả huyết nhục đều nhìn không thấy. Vừa rồi một kích này, hắn tránh đi yếu hại, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn né qua đi. Đáng chết, tiểu tử kia thụ thương không nhẹ. Đuổi theo, giết hắn. Vân Ương hét lớn một tiếng. Một đám người đuổi theo Diệp Viễn điên cuồng mà đi. Trong năm người, Kình Lan cùng Tinh Diệu quan hệ tốt nhất. Hiện tại, Tinh Diệu bị giết. Kình Lan giận đến cực hạn. Mụ nội nó, tiểu tử này bị thương nặng như vậy. Thế mà còn chạy nhanh như vậy. Có bản lĩnh, ngươi đừng để lão tử đuổi kịp. Diệp Viễn lúc này bị thương rất nặng. Liên đới lấy tốc độ cũng chậm lại. Bất quá, hắn đã nuốt vào hai viên ngũ phẩm thiên đan. Thương thế cùng thần nguyên đều đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Cái này hai viên ngũ phẩm thiên đan chính là ngũ phẩm chính phẩm thiên đan. Sức khôi phục cực kỳ kinh người. Cái này mấy chục năm ở giữa, Diệp Viễn đem đại đa số tinh lực đều đặt ở đan đạo phía trên. Hắn dốc lòng nghiên cứu bách thảo đồ giám, cùng với từ trong mê thần cung có được đan đạo điển tịch. Bây giờ đan đạo đã là tiến thêm một bước. Ngũ phẩm thiên dược mặc dù chân quý, nhưng Diệp Viễn nếu muốn ra cửa, tự nhiên không có khả năng, một chút chuẩn bị cũng không có. Bằng không biển rộng mênh mông phía trên, hắn hao tổn cũng bị người mài chết. Vân Ương bọn người là Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, tốc độ tự nhiên không chậm. Mắt thấy cùng Diệp Viễn khoảng cách một chút xíu thu nhỏ, thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn phát hiện Diệp Viễn khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, Kình Lan bọn người nhịn không được muốn chửi mẹ. Người đại gia, tiểu tử này là bất tử chi thân sao? Vì cái gì khôi phục nhanh như vậy? Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Kình Lan gấp giơ chân nói. Đồ đần mới không chạy. Cùng ngươi tại cái này hao tổn. Chờ chết a. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy phía trước có mấy cái phương hướng. Hơn 10 đạo khí tức cường đại chính gào thét mà tới. Trong đó có 6 tên thực lực không kém gì Kình Lan đám người cường giả. Ngay tại nhanh chóng đuổi tới, Diệp Viễn lựa chọn ở thời điểm này phá vây. Tự nhiên cũng là tính toán kỹ. Bị thương nặng phía dưới, hắn căn bản là không có cách đối mặt 10 đại Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn hóa hình cường giả. Hắn nhưng ăn không tiêu. Một khi bị bọn hắn vây quanh, vậy thì thật là chịu không nổi. Phía trước, lục đạo khí tức cường đại đã càng ngày càng gần. Thân hình đã xuất hiện ở chân trời. Kình Lan thấy thế mừng lớn nói. Binh thần, trụ lâm, phi viêm, ngăn chặn tiểu tử này. Đừng để hắn chạy. Kình Lan, các ngươi thiên quỷ hải vực cũng quá yếu đi. Nhiều người như vậy vây công một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên. Thế mà còn để hắn chạy. Tên là binh thần cường giả. Cười to nói. Ha ha. Muốn chúng ta xuất thủ có thể, mỗi người lại thêm một viên hải hồn đan. Trụ lâm thừa cơ dọa dẫm nói. Kình Lan không kịp cùng bọn hắn cò kè mặc cả, lập tức nói, không có vấn đề, cho ta xuất thủ. Binh thần cười to nói, tiểu tử, một mình ngươi loại, lại dám tại hải vực dương oai, thật sự là chán sống rồi. Ngoan ngoãn lưu lại. Người binh gia tốt bắt người đổi hải hồn đan. Dứt lời, 6 người khí thế vừa mở, hóa hình võ kỹ điên cuồng hướng về Diệp Viễn đập tới. Lục đại hóa hình cường giả xuất thủ, thanh thế cỡ nào dọa người. Lúc này, Diệp Viễn thương thế đã khôi phục 6 thành, phần bụng lỗ lớn cũng đã chữa trị không sai biệt lắm. Đối mặt lục đại cường giả giáp công, hắn không có giảm tốc độ. Ngược lại thần nguyên vừa mở, tốc độ bạo tăng. Kình Lan nhìn thấy một màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, cẩn thận, tiểu tử này kiếm trận cực kỳ lợi hại, vừa rồi Tinh Diệu đã chết trong tay hắn rơi xuống. Binh thần bọn người tự nhiên không phải ngu xuẩn, vừa rồi chỉ là cố ý ác tâm một phen Kình Lan bọn người thôi. Trước khi đến, bọn hắn đều đã hiểu được, mà lại, một cái hạ vị thánh hoàng thiên có thể từ ngũ đại hóa hình trong tay cường giả đào thoát. Bản thân đã nói lên rất nhiều, cho nên một kích này, bọn hắn đồng thời không có nương tay, mà là toàn lực ứng phó. Bất quá nghe được tinh diệu thế mà chết rồi, những người này hay là trong lòng giật mình, nhưng lúc này, đã đánh giáp lá cà. Diệp Viễn không có để ý những người khác, mà là trực tiếp xông về phía trụ lâm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn vừa rồi đột nhiên tăng tốc, đúng là khó khăn lắm tránh đi 6 người hợp lực một kích. Mà lúc này, càn khôn kiếm trận dốc toàn bộ lực lượng, chết, Diệp Viễn chợt quát một tiếng, vô số kiếm mang cuốn về phía trụ lâm, đáng chết, cứu ta, trụ lâm sắc mặt cuồng biến, muốn tránh đi Diệp Viễn. Cũng đã không còn kịp rồi. Song phương tốc độ đều quá nhanh. Nói thì chậm, kỳ thật bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Song phương liền đánh giáp lá cà. Oanh, hư không truyền ra kinh khủng nổ vang. Trụ lâm dưới một kích này, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời. Diệp Viễn đúng là từ 6 người vây kín bên trong, sinh sinh giết ra ngoài. Bất quá, Diệp Viễn cũng không tốt đến nơi đâu. Lục đại hóa hình cao thủ hợp lực một kích, hắn cũng căn bản không có phòng ngự. Có thể thấy được một kích này khủng bố đến mức nào. Hắn tránh đi, cũng chỉ là tránh đi một kích này hạch tâm. Nhưng, cuối cùng hoàn toàn không cách nào tránh đi. Siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.